mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, đệ 1104 chương trả ta lanh lành càn khôn. Liền ở cáp đang chuẩn bị đem nọc độc phun ra, lại đến cái tự bạo thời điểm, một tòa tiêm tháp bỗng chốc bay lại đây, hung hăng va chạm ở kia dị tộc trên cổ tay. Phanh, một tiếng vang lớn, cũng bộc phát ra một trận nướng lượng quang mang. Ngao, dị tộc ăn đau, liền phải đi bắt Linh Nhiên. Liền tính là hoàn toàn chướng đại sau Linh Nhiên, ở này trước mặt tựa như một con quay giống nhau. Tố Tân cảm ứng được Linh Nhiên hơi thở lập tức liền yếu đi xuống dưới. Nếu như bị dị tộc bắt lấy, kia lực lượng cường đại có thể trực tiếp đem này bóp nát. Tố Tân lại vội vàng đem này chiêu trở về, rồi sau đó thừa dịp thoáng khôi phục một chút tinh thần lực. Cưỡng chế tính đem bàn cờ trung quỷ binh triệu hồi ra tới. Cũng hạ đạt vô hạn cung cấp mệnh lệnh, bởi vì nàng sợ đợi lát nữa tinh thần lực hao hết. Vô pháp khống chế, rồi sau đó, làm nhất tộc quỷ binh vận chuyển chính mình, dơ chảm hồn, lại lần nữa gia nhập chiến đoàn. Lúc này, hai cái dị tộc cánh tay đều bị thương, trong đó một cái ngực địa phương nghiêm trọng ăn mòn, xem nó bộ dáng là phi thường thống khổ, dùng đoạn rớt bàn tay gãi, đem từng khối thịt sinh sôi xé xuống dưới, lộ ra bên trong thật lớn cốt cách, sau đó là hồng hồng lồng ngực, cùng với bên trong nhảy lên trái tim, kỳ thật Tố Tân hiện tại mạnh mẽ khống chế chảm hồn cùng hỗn nguyên chi lực thật sự quá miễn cưỡng. Nhưng là nàng thấy vậy khi đúng là chém giết cơ hội tốt. Vì thế tính toán cho cũ trọng thi, đem chảm hồn biến hóa thành cái rùi, như tia chớp giống nhau vọt qua đi, chỉ cần xử lý này một cái, mặt khác cái kia hai tay cánh tay cùng trong đó một chân đều bị phế bỏ. Bị giết chết cũng là chuyện sớm hay muộn, còn có một cái bóng dáng so nàng còn muốn mau, là Thao. Chỉ thấy Thao đột nhiên chui vào dị tộc trong lồng ngực. Hung hăng cắn trong tim thượng. Ngao ô, dị tộc phát ra thê thảm chu lên. Tố Tân chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều rầm rầm vang. Muốn dùng tay đem kia đáng giận sâu chảo ra tới. Chính là bàn tay đều không có. Chỉ có thể điên cuồng mà chụp phủi. Sau đó, dãy ruộng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống. Kế tiếp là một cái khác, lúc này cũng bị cáp tra tấn không sai biệt là Mani kia dị tộc thấy đại thế đã mất. Ngưỡng trường giống một tiếng, chiều Tố Tân hô, miểu con kiến, đều cho ta đi tìm chết đi. Thao kinh hô, không tốt, nó muốn tự bảo, cáp cũng vội vàng bay trở về. Hộ tới rồi Tố Tân trước mặt, Tố Tân quả thực cùng hai tên gia hỏa một cái điệp một cái tre ở chính mình trước mặt làm gì. Quát, một đám đều choáng váng không phải, muốn tự bảo, vậy chạy mau a, cáp cùng Thao giống như lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó đẩy Tố Tân hướng thế giới chi môn cực nhanh bay đi. Tố Tân còn lại là đem đã sớm chuẩn bị tốt trận bàn một đường đi một đường hướng phía sau ném. Sau đó, nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều an tĩnh xuống dưới. Chẳng lẽ đây là dị tộc tự bảo? Nàng cảm giác chính mình thân thể trở nên hảo nhẹ. Còn có, kia đoàn quang mang hảo chói mắt nga. Cuối cùng, nàng trong tầm mắt chỉ còn lại có một đoàn màu trắng. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần đêm này dị tộc làm chết là đến nơi. Tố Tân lười biếng mà duỗi một cái lười eo. Mở to mắt, trước mắt màu trắng dần dần xuất hiện trình tự. Có nhan sắc, một con xanh biếc ếch xanh ở nàng chăn thượng, hàm dưới phình phình mà, phát ra thầm thịt thanh âm ni ngắm, một con bàn tay đại gầy yếu miêu nhược nhược mà kêu một tiếng. Vừa thấy chính là bị ngược đãi dinh dưỡng bất lương gia hỏa. Gia hỏa nỗ lực mà bắt lấy giường chân mùng, rốt cuộc bò đi lên, bò đến Tố Tân đầu bên cạnh, nhìn bồi chính mình vào sinh ra từ đồng bọn, biến thành hiện tại bộ dáng. Hốc mắt không khỏi lưu lại nóng bỏng nhiệt lệ, còn một bên cười nói, tồn tại liền hảo, phát hiện thanh âm hảo nghẹn ngào. Trừ bỏ phun ra một tia hơi thở ngoài, liền chính nàng cũng không biết ở cái gì, nhưng là hai tên gia hỏa lại như là nghe hiểu giống nhau. Sôi nổi đáp lại, một cái oa, một tiếng, một cái khác liền, miêu, một chút, nàng nỗ lực hoạt động một chút, cảm giác thân thể tưởng bị đổ bê tông một tầng xi măng giống nhau. Lúc này, một cái lão thái thái đi đến, nhìn đến Tố Tân tỉnh, vui vẻ nói, Tố Tân, người rốt cuộc tỉnh, tức khắc kích động lệ nóng doanh tròng. Tố Tân nhìn cái này lão thái thái, bộ mặt từ ái, có loại rất quen thuộc giống như đã từng quen biết cảm giác. Chính là lại như thế nào đều cùng trong trí nhớ không khớp. Ngươi, lão thái thái quá kích động, một bên kêu một bên chạy đi ra ngoài. Quất chi, quất chi, Tố Tân tỉnh, quất chi, chẳng lẽ cái này lão thái thái chính là Huệ Tâm Khiết? Tố Tân bị trước mắt hiện thực chấn kinh rồi. Nàng ở trên giường nằm bao lâu? Chính là nàng sở hữu ký ức đều dừng lại ở kia một đoàn nướng lượng bạch quang trịnh, chẳng lẽ bởi vì chính mình đem linh nhiên thú nhận tới chống cự, cho nên cũng làm linh nhiên chi tâm người đã chịu tổn hại. Cho nên làm Huệ Tâm Khiết nháy mắt biến ra rồi. Tố Tân trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Cảm thấy đầu trướng trướng, còn có không ra mỏi mệt, giống như là thoát lực sau cái loại này. Loại cảm giác này làm nàng cảm giác chính mình trở lại xa xăm từ trước. Khi đó, nàng từ kiếp nạn trung tỉnh lại, cùng giờ này khắc này là cỡ nào tương tự a? Vận mệnh quân thật đúng là sẽ cho chính mình nói giỡn. Nàng sẽ hai lần bước vào cùng điều con sông. Bất quá vận mệnh quân đãi nàng giống như tỷ hậu đãi. Lần trước có cha mẹ làm bạn, cho nàng lần đầu tiên sinh mệnh, lúc này đây, có bằng hữu bảo hộ, cho nàng lần thứ ba sinh mệnh, đúng lúc này, đã là tóc trắng xóa lão thái bà Huệ Tâm Khiết nắm một cái nam tử hấp tấp mà đi đến. Nam tử nhìn đến Tố Tân tỉnh, trên mặt cũng ức chế không được vui sướng tươi cười, người cuối cùng tỉnh, ngươi, các ngươi, ngoặc kép, nguyên lai nàng một giấc này ngủ cũng không phải là một năm hai năm, mà là, 50 năm, kia một lần đại chiến rốt cuộc đem đè ở vị diện chi tâm cái gọi là thần vực quy tắc đánh vỡ. Kia dị tộc tự bảo, đem bên trong hết thảy pháp tắc dập nát, vị diện chi tâm cũng dần dần khôi phục dĩ vãng trật tự. Vừa rồi Tố Tân xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Trong sáng tươi đẹp không? Liền hơi thở đều tươi mát say lòng người. Nàng bày ra mấy trăm trận bàn cũng chỉ thoáng ngăn cản một tia nổ mạnh uy lực. Cuối cùng Linh Nhi đem linh nhiên chi tâm tách ra tới. Sau đó chính mình đón đi lên, chặn đại bộ phận công kích, thao cùng cấp cũng hoàn toàn bị đánh trở về, nguyên hình. Bất quá, nghe Vệ Tiêu, lúc ấy Tố Tân rõ ràng tại ý thức đã cùng thân thể chia lìa thời điểm. Thế nhưng còn không quên đem sắp bị đánh sơ xác khí linh cứu trở về tới. Bởi vì thiệm quá nặng, ở biến thành vòng tay chảm hồn ngủ say, còn không có tỉnh lại. Tố Tân nghe được tất cả mọi người bình an không có việc gì, cảm thấy vô cùng vui mừng, không có kia đáng chết dị tộc thành lập cái gì thần vực quy tắc. Vị diện trật tự cùng đạo pháp tắc đang ở chậm rãi chữa trị. Tin tưởng nếu không bao lâu liền sẽ bước lên quỹ đạo. Tố Tân thậm chí đã có thể dự kiến một cái mới tinh. Vui sướng hướng Vinh Tân văn minh đại thời đại đã đến. Mộc Mộc bưng đồ ăn đi đến. Tố Tân cảm giác giờ phút này vô cùng thỏa mãn cùng thích ý. Đang muốn một lần nữa nhắm mắt lại, tái hảo hảo mà ngủ một giấc, lại nghe Uất Chỉ Cảnh nói, ngoặc kép, chúng ta, phải đi, hết chương.